Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1256, chương 1256, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng trai trẻ không biết. Cái gì? Từ thôn của chúng ta? Gia đình nào? Tại sao cháu chưa bao giờ nghe thấy mọi người nhắc đến điều đó? Làm sao dám đề cập đến? Lúc đầu họ đã giữ bí mật, nhưng bây giờ nó đã được giải mã. Họ có thể tự nhiên nói về việc này. Cuối cùng họ đã giải quyết được bí ẩn trong lòng mình. Trách không được những đặc vụ kia muốn ám sát Lạc Di. Trách không được chuyện năm đó xôn xao lớn như vậy. Cha của Lạc Di tên là Lạc Quốc Vinh, Lạc Quốc Sương, Lạc Quốc Cường là bác cô ấy. Họ đều đã qua đời. Người trẻ tuổi các cậu có thể không rõ lắm. Chính là nhà Lạc Xuân Vũ. Hà, không phải chứ? Người thanh niên không thể tin được. Nhà ông ta bị tội phản quốc. Vợ Lạc Quốc Cường bị B, A, N chết. Những người khác ngồi tù rất lâu. Sau khi đi ra bị người trong thôn bài xích. Phải rụt đầu rụt cổ làm người. Một nhà Lạc Quốc Xương thì tốt hơn một chút. Tuy rằng cũng ngồi tù vài năm. Nhưng hai đứa con không bị liên lụy. Người con trai ở trong thôn buôn bán nhỏ. Con gái gả cho thôn bên cạnh cũng buôn bán. Cuộc sống trôi qua cũng ổn. Đúng, bọn họ cấu kết với đặc vụ ám sát Lạc Di. Người thanh niên không thể tin vào tai mình. Điên rồi sao? Đúng là bệnh thần kinh. Đầu óc có bệnh nặng. Lúc này hai anh em Lạc Xuân Vũ đã già. Ngơ ngác nhìn màn hình TV. Sắc mặt cực kỳ kém. Ảo não muốn chết. Không thể nào. Không thể nào. Bọn họ lại bỏ lỡ cơ duyên như vậy. Nếu từ nhỏ họ thân thiết với nhau thì dù thế nào đi chăng nữa cũng có thể lên trời. Nghe thấy, công ty Bắc Đẩu có quan hệ với cô. Công nghệ Tiểu Long Nhân cũng có liên quan đến cô ấy. Đây đều là những công ty lớn có tiếng. Bọn họ có thể tham gia với tư cách quản lý. Thậm chí có thể nhận được cổ tức. Con cháu của bọn họ phẫn nộ trừng to mắt. Đều tại các người, là các người hủy đi tiền đồ của chúng con. Bởi vì tội lỗi của người lớn đã gây ra, bọn họ chỉ có thể ở lại nơi này cả đời. Thậm chí còn không vượt qua được cuộc duyệt xét chính trị, chứ đừng nói đến việc có được vinh quang của Lạc Di. Cháu hận mấy người, đời này cũng sẽ không tha thứ cho mấy người. Và trên các nền tảng xã hội ở nhiều quốc gia khác nhau, video này cũng được lan truyền rộng rãi, nhanh chóng lan truyền khắp thế giới và trở thành một tin tức lớn mà mọi người đều biết. Thông thường, nước ngoài đối với chuyện lớn nhỏ của Trung Quốc đều ôm thái độ không thích, không tuyên truyền, nghi ngờ bôi nhọ, nhưng lần này dư luận tốt đến không ngờ. Người ta khen ngợi vẻ đẹp của Lạc Di, kinh nghiệm huyền thoại và thành tích bất tử của cô. Thế hệ đệ lớn lên với sản phẩm do Lạc Di nghiên cứu. Từ sản phẩm điện tử, lớn đến robot thông minh. Lúc trước danh tiếng của Lạc Di ở nước ngoài cũng rất tốt. Khen cô là nhà phát minh vĩ đại, vì nhân loại tạo phúc. Chuyên môn có người dẫn dắt dư luận, thay cô đắp nặn hình tượng hoàn mỹ. Hiện giờ coi như là giải mã một bộ phận, như máy tính siêu cấp. Hệ thống vệ tinh dẫn đường vốn là những vấn đề nhạy cảm. Nhưng đều đã qua bao nhiêu năm rồi. Bọn họ liền cảm thấy cô càng thêm lợi hại. Bọn họ ôm người máy quản gia hân hân không buông. Đây đã là một phần không thể tách rời trong cuộc sống của bọn họ. Không có robot quản gia, cuộc sống của họ sẽ trở nên hỗn loạn. Đây là phúc lợi mà Lạc Di mang đến cho mọi người. Về phần cái gọi là âm mưu luận, cái gì có thể thu thập tin tức, hết thảy không tin, lúc này đây truyền thông truyền hình cũng đưa tin chính thống. Không có bất kỳ bẻ cong bôi nhọ nào, không thể nào, vốn dĩ đứng sau có quan hệ cá nhân với Lạc Di. Ở phố Uôn, một nhóm ông già tụ tập lại để xem tin tức, ông Robert, bạc trắng, khuôn mặt đầy nếp nhăn. Tuy đính già nhưng lại nghị lực, tư duy sáng suốt và có cách chăm sóc người giàu riêng. Nhìn xem, cô ấy luôn giấu chúng ta, thậm chí còn nói mình là giáo sư đại học. Kẻ nói dối lớn này đã lừa dối chúng ta rất nhiều. Ông Damon ngồi ở đối diện liếc mắt xem thường. Lợi ích đoàn thể nhỏ 50 năm qua bền vững không gì phá nổi. Công lao của Lạc Di không thể bỏ qua. Thôi đi, chẳng lẽ ngày đầu tiên ông biết sao? Mọi người đều biết, tất cả mọi người dựa vào cô ấy kiếm lời. Giả bộ cái gì chứ? Tài năng như vậy làm sao có thể chỉ làm một giáo sư? Chính phủ Trung Quốc cũng không ngốc. Mỗi một nhà khoa học hàng đầu đều phải dốc sức vì quốc gia. Trong lòng mọi người biết rõ, khoa học không có biên giới, nhưng các nhà khoa học có quốc tịch. Ông bác nâng ly rượu lên nói, kính gửi người bạn khoa học vĩ đại của chúng ta. Thật vinh dự được biết cô ấy. Trăm năm sau, tên của tôi và bạn sẽ tan thành mây khói, còn tên của cô ấy sẽ còn lưu lại trong sách sử. Hoàng tử Phát không nhịn được than thở, tâm phục khẩu phục, cô ấy là một truyền kỳ. Hết chuyện, cách chương.